chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3954, chương 3964, người chính là Vương Đại Đông. To lớn trên điện phủ yên lặng im ắng, chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không nói ra cái nguyên do về sau. Phía trước bọn họ ngược lại là nói đến hỏa nhiệt, nhưng là muốn ai đi cái này thì không liên quan bọn họ sự tình. Yên lặng một hồi lâu, cùng Thôi Huỳnh muốn tốt những trưởng lão kia bên trong có người đứng lên nói. Tông chủ, đã Hồ trưởng lão đưa ra một cái thiên tướng là được. Nào đó lấy vì chuyện xui xẻo này chứ hắn ra không còn có thể là ai khác. Lúc trước cái thứ nhất đứng ra phản bác người nhất thời sắc mặt tái nhợt. Hắn chỗ lấy đứng dậy phản bác, đó là cùng Thôi Huỳnh vốn là không hợp nhau, nhưng là muốn thật làm cho hắn đuổi theo giết Vương Đại Đông. Hắn lại không muốn đi, vạn nhất có cái ngoài ý muốn phát sinh, vậy liền không tốt. Lúc này, ba cái tông chủ ánh mắt đều nhìn hắn, hắn áp lực đại tăng, liền vội vàng đứng lên chắp tay nói. Tông chủ, không phải nào đó không nguyện ý, mà chính là nào đó gần đây có cảm giác liền muốn đột phá, cho nên không thể đi, còn mời ba vị tông chủ làm chủ, khác mời tài đức sáng suốt đi. Hắn lần này mặt không đỏ tim không đập, một câu, đem bóng cao su lại đá Trịnh Hạo bọn họ, cùng Thôi Huỳnh muốn hảo trường lão nhóm đều nghiến răng nghiến lợi. Tông chủ, ta cảm thấy ấn Hồ trưởng lão chỗ nói, Vương Đại Đông căn bản không đáng giá nhắc tới, lật tay liền có thể trấn áp, cái này một tới hai đi cũng muốn không bao nhiêu thời gian. Ta nhìn chuyện này khó không đến Hồ trưởng lão, hắn lời này lại đem bóng cao su đá cho Hồ trưởng. Lão, Hồ trưởng lão nhất thời tức giận đến phổi đều nổ, cái này mẹ nó là để mắt tới lão tử không thành. Tông chủ, hắn đang muốn dùng nghiêm khắc lời nói đến phản bác đối thủ lúc. Phía trên Trịnh Hạo mở miệng đánh gãy hắn lời nói. Hồ trưởng lão, Hồ trưởng lão hổ khu chấn động, trong lòng có một loại không tốt cảm giác. Hắn cúi đầu chắp tay. Tại, chỉ nghe thấy Trịnh Hạo uy nghiêm nói ra. Ôn trưởng lão nói rất có lý. Đã như vậy, việc này ngươi thì vất vả một chút. Phải đi. Răng rác, trong nháy mắt, Hồ trưởng lão tâm nhất thời thì giống như pha lê vỡ thành mấy cái khối lớn. Tâm lý cái kia hối hận a, nào biết được thì không cần phải lắm miệng, đến thời điểm đến rời lên thạch đầu nện chính mình chân. Có nỗi khổ không nói được a, hắn nghìn tính vạn tính, liền không có tính tới cuối cùng là chính mình thằng xui xẻo này. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, Hàm Lăng lão tổ đứng dậy, tông chủ, ta cảm thấy vẫn là cần phải ổn thỏa một chút, bên ngoài bây giờ những cái kia thế lực đối địch sức mạnh còn sót lại đã liền hòa vào nhau. Mưu toan báo thù, ta chỉ sợ Vương Đại Đông cùng đối phương quấy hòa vào nhau. Đến thời điểm Hồ trưởng lão một người chỉ sợ một cây chẳng chống vững nhà. Cho nên nào đó nguyện ý theo Hồ trưởng lão một lên hành động. Hàm Lăng mưu tính sâu xa, bổn tọa bội phục, Trịnh Hạo rất tán thành gật đầu. Hồ trưởng lão ngây người, nhất thời thì cao hứng xấu. Hàm Lăng lão tổ thực lực chính là nguyên thần chi cảnh. Có hắn tại, hắn bất quá chỉ là cái đánh đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, bởi vậy hắn cực kỳ đồng ý Hàm Lăng lão tổ lời nói này. Lúc đó, ba cái tông chủ sắc mặt ngưng trọng, quan sát tất cả mọi người. Trịnh Hạo cao giọng nói ra, lấy Hàm Lăng trưởng lão cùng Hồ trưởng lão một đạo, tru sát Vương Đại Đông kẻ này, phạm ta vạn cổ tiên tông thiên uy lấy, xa đâu cũng giết. Vâng, hai người chắp tay đáp ứng. Trịnh Hạo lại nói đôi mắt sắc bén, chư tông thế lực còn sót lại có tái phát dấu hiệu. Nay ra lệnh cho các ngươi cấp tốc chỉ huy đệ tử thảo phạt. Cần phải tiêu diệt chi? Vâng, to lớn đại điện bên trong. Tất cả mọi người đứng dậy chắp tay. Thanh âm vang vọng cửu tiêu. để cho cả Vạn Cổ Tiên Tông đều nhanh nhanh vận chuyển. Vạn Cổ Tiên Tông thẳng tới hôm nay, đã diệt mấy trăm tông môn thế lực, phụ thuộc thế lực cũng có mấy trăm. Những cái kia bị diệt môn thế lực có không ít còn sót lại còn lại lưu. Tụ tập lại, lại là một cỗ không thể coi thường lực lượng. Hôm sau, ánh sáng mặt trời đem hắc ám loại trừ. Quang diệu 10.000 dặm, mát mẻ gió mát nhẹ nhẹ ở trong núi quét. Phong đập tại Vương Đại Đông trên thân, thấy lạnh cả người ép thẳng tới trán, đem hắn bừng tỉnh, lại qua một cái an toàn buổi tối. Hắn bắt đầu vì hôm nay phát sầu. Hắn không biết là, hiện tại không chỉ Vọng Nhà đang tìm hắn, Vạn Cổ Tiên Tông đang đuổi giết hắn. Thậm chí là cùng Vạn Cổ Tiên Tông cái kia cỗ thế lực còn sót lại cũng đang tìm hắn. Vương Đại Đông một đường hướng Tây, ven đường phát hiện không thiếu bị phá hư tông môn. Những tông môn này hiện tại đã biến thành yêu thú thiên đường. Vương Đại Đông mày nhíu lại đến càng ngày càng sâu. Không cần nghĩ cũng biết, đây đều là Vạn Cổ Tiên Tông bốn phía chinh phạt kết quả. Hắn cũng không nghĩ tới đã từng có thụ ức hiếp Tam Tông bây giờ xoay người làm chủ nhân. Những cái này cùng bọn hắn có thủ tông môn trực tiếp liền bị đánh tan giống như hủy diệt. Từng cái thế lực ngã xuống, đúc thành hiện tại một cái quái vật khổng lồ. Một cái đỉnh tiêm thế lực, Vương Đại Đông hiện tại có chút đau đầu. Bị như thế cái thế lực để mắt tới, cũng không phải cái gì đáng giá vui vẻ sự tình. Lặn lội đường xa một ngày, Vương Đại Đông tại một cái coi như hoàn hảo thành trì bên trong nghỉ ngơi. Lúc nửa đêm, gian ngoài truyền đến tiếng xào xạc động tĩnh. Vương Đại Đông đột nhiên bừng tỉnh, bốn phía tiếng gió rít gào. Tại Vương Đại Đông cảm giác bên trong, xuất hiện mười mấy người. Bên trong mấy người khí thế hùng hậu, mỗi một cái đều so Thôi Huỳnh cường đại. Những thứ này người đem hắn vị trí tứ phía đều bao vây lại. Nhanh như vậy tìm đến ta. Vương Đại Đông âm thầm oán thầm. Hắn cảm thấy mình tìm lộ tuyến đồng thời không có có gì không ổn địa phương. Nhưng là chung quanh những thứ này người nhưng lại để hắn không thể không hoài nghi. Cạch cạch, hắn mái nhà có tiếng bước chân. Vương Đại Đông ngẩng đầu, đứng dậy trực tiếp theo trên cửa sổ đi. Mặc kệ cái gì thời điểm, Vương Đại Đông không biết một mực để cho mình ở thế yếu bên trong. Trên nóc nhà, trước mắt cái này người lại làm cho Vương Đại Đông sắc mặt cứng đờ. Bởi vì trước mắt cái này người cũng không phải là Vạn Cổ Tiên Tông người, mà chính là một cái không biết tên thế lực người. Cái này người tuổi tác xem ra chỉ có trung niên nhân lớn nhỏ. Coi như cách có xa 2-3 trường, nhưng Vương Đại Đông còn có thể nghe thấy thân thể đối phương bên trong nặng như duyên hống huyết. Dịch lưu động thanh âm, các hạ đêm khuya đến thăm, không biết có chuyện gì. Vương Đại Đông không có khách khí, mà chính là đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đối diện trung niên nhân ánh mắt xem kỹ nhìn từ trên xuống dưới Vương Đại Đông. Người chính là Vương Đại Đông. Hắn trong lời nói mang theo một chút nghi vấn vị đạo. Vương Đại Đông mày nhăn lại, sắc mặt không vui nói ra. Các hạ là người nào? Đêm khuya mang theo nhiều người như vậy đến thăm, muốn đến là có chuyện. Nghe thấy Vương Đại Đông không có trả lời hắn lời nói, hắn trong mắt lóe lên một chút giận dữ. Bổn tọa Tiêu Giao Thiên Tông trưởng lão, hôm nay đến cũng là muốn nhìn một chút để Vạn Cổ Tông đám kia tạp chủng đều lên tâm Vương Đại Đông là người thế nào. Hiện tại nhìn thấy, quả nhiên bất phàm. Vương Đại Đông nghe vậy, trong nội tâm tựa như gương sáng. Từ đối phương trong miệng đối Vạn Cổ Tiên Tông cái kia nghiến răng nghiến lợi ngữ khí, là hắn biết trước mắt cái này người chỉ sợ sẽ là Tiêu Giao Thiên Tông Dư Nghiệt. Bây giờ nhìn gặp, mời trở về đi. Vương Đại Đông lạnh như băng nói ra. Hắn đối với đối phương một chút hảo cảm cũng không có. Muốn không phải phụ cận chôn giấu không ít người, hắn đều muốn trực tiếp đem cái này người dùng vũ lực đuổi đi. Tiêu Giao Thiên Tông trưởng lão ra mặt run đông, trong lòng càng thêm tức giận. đôi mắt ranh mãnh nhìn lấy Vương Đại Đông, thâm trầm nói ra, Vương Đại Đông, hiện tại ngươi đã không đường có thể đi, các loại vạn cổ tông đám kia cẩu tạp chủng giành tay. Vài phút có thể trấn áp ngươi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,